Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 363, lòng núi bí cảnh. Liên tục tại Lý Minh trước mắt biến mất hai lần boss. Lần này vô luận như thế nào cũng phải tìm đến nó vị trí. Hiện tại hắn cũng minh bạch hệ thống thiết lập, chỉ cần các người chơi không có phát hiện boss ẩn thân vị trí. Gia hỏa này mỗi ngày đều hội ở bên ngoài lắc lư một phen, sau đó thần kỳ biến mất, trừ phi có người tránh thức tra được thú liệp cự nhân giấu kín chi địa. Gia hỏa này liền sẽ không lại ở bên ngoài xuất hiện. Tịch mịch như yên đứng tại trên sườn núi mới, thỉnh thoảng bốn phía dò xét, cảnh giới lấy sát thủ khả năng xuất hiện tình huống. Lý Minh chuyên tâm đứng tại dưới vách đá mới, ngẩng đầu nhìn liếc một chút mảnh này sườn đồi, một mực liên tiếp đến đỉnh núi hồ nước địa đồ đỉnh đầu. Mảnh này sườn đồi cao đến vài trăm mét, sườn đồi phía trên mọc đầy nảy sinh cây cối, cùng thật dày dây leo. Muốn kiểm tra trong vách núi treo leo tình huống, hắn chỉ có thể duỗi ra gậy ngắn, từng mảnh đẩy ra rậm rạp dây leo. Bởi vì sườn đồi quá tốt đẹp lớn lên, theo chỗ ngoặt sườn núi chỗ một mực kéo dài đến nơi xa thung lũng cuối cùng. Cho nên muốn toàn bộ kiểm tra một lần là phi thường bằng đại công tác lượng. Chỉ bất quá, boss tốc độ di chuyển tuyệt không có khả năng chạy xa như thế. Hắn hiện tại muốn làm, chính là đem phụ cận sườn đồi tất cả đều xem xét một lần. Có thể để hắn ngạc nhiên là, theo chỗ ngoặt sườn núi ra dọc theo vách đá một đường cẩn thận xem xét. Mỗi một chỗ vách đá đều bị hắn dùng gậy ngắn đẩy ra dây leo. Lộ ra bên trong bóng loáng nham thạch, lại cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Một mực hướng về phía trước kiểm tra mười mấy mét khoảng cách. Lý Minh cảm giác tình huống có chút không đúng. Boss hắn cách cũng chính là chừng 20 mét. Chờ hắn xông qua đường rẽ về sau, boss tối đa cũng chính là tiến lên dài 20-30 mét độ, không có khả năng biến mất tại càng xa vị trí. Hắn vẫn là kiểm tra đến 30 mét chỗ, xác định không có bất kỳ cái gì dị thường, trong lòng cảm thấy phá lệ kinh ngạc. Boss hiện tại đến cùng tránh ở nơi nào? Mở ra thông đạo cơ quan lại ở đâu? Xoay người nhìn vừa mới đã kiểm tra địa phương, Lý Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đáng chết, làm sao không có nghĩ tới đây đến? Hắn lập tức phóng tới chỗ ngoặt sườn núi khởi điểm, ánh mắt khóa chặt tại vách đá cao hơn một chút, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến boss cái đầu chừng khoảng 4 mét độ cao, nó có thể mở ra cơ quan, các người chơi căn bản là với không đến. Đàng hoàng kiểm tra chính mình có thể nhìn đến vách đá khu vực, có thể tìm tới cơ quan mới là quái sự. Lý Minh lập tức đem gậy ngắn treo ở bên hông, hai tay nắm lấy dây leo leo lên phía trên, cách xa mặt đất cao hơn 3 mét độ thời điểm, lúc này mới bắt đầu từng mảnh mở ra rậm rạp dây leo. Xem xét tận cùng bên trong nhất tầng nham thạch, cứ như vậy ngang di động ở giữa không trung. Mượn nhờ dây leo trợ giúp, Lý Minh không ngừng kiểm tra di chuyển về phía trước, ước chừng xem xét 5-6 mét về sau, hắn mở ra một mảnh dây leo, chợt phát hiện bóng loáng trên mặt đá, có một cái lõm hồ đá, bên trong tựa hồ có một cái đặc thù đồ vật. Tìm tới, mọi người tới, Lý Minh hưng phấn đem tay vươn vào trong hầm, tiện tay như đúc. Phát hiện bên trong lại có một cái màu đen vòng sắt. Hưng phấn Lý Minh, tranh thủ thời gian lấy tay thử kéo một phát. Ông, nhỏ nhẹ âm thanh vang lên. Phía dưới vách đá bỗng nhiên trái phải tách ra. Dây leo che chắn trong vách núi treo leo. Thình lình lộ ra một cái đen nhánh cửa động đến. Minh ca cẩn thận, sát thủ đến. Tịch mịch như yên tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Mọi người ngay tại hướng về hắn tiếp cận đợi, mỹ nữ đã thấy nơi xa thung lũng bên trong, một cái cao lớn thân ảnh màu đen, đang nhanh chóng hướng về trên sườn núi vọt tới. Mục tiêu hiển nhiên là khóa chặt Lý Minh. Lý Minh ngay tại trong hưng phấn, bị nàng lại nói rất là kỳ lạ. Nhưng khi hắn vô ý thức nhìn về phía trước, cái kia quen thuộc huyết thủ ảnh vệ đã cách hắn chỉ còn lại không tới 30 mét khoảng cách. Đối phương khí thế hung hung, vậy mà không thèm để ý chút nào nơi này mấy cái người chơi tồn tại. Một đôi huyết hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang từ trên vách đá nhảy dụng Lý Minh. Ta cái kia đi, sát thủ thật xuất hiện. Thiên nhai phiêu phiêu không dám tin nói ra. Minh ca mau trốn, tốc độ nó thật nhanh. Nhân thiện bị chư khi hoảng sợ nói. Ta đi ngăn trở nó. Gia lạc bỉ hải đái dơ thuẫn bài chuẩn bị xông lên phía trước dây dưa. Đừng đi, nó công kích quá cường hãn. Một mình ngươi ngăn không được. Lý Minh tranh thủ thời gian chặn lại nói. Đây cũng không phải là cấp 35 dị thú boss. Đối phương đẳng cấp đạt tới cấp 45, mà lại nghề nghiệp vừa vặn là phát ra loại hình. Một lần công kích liền có thể chém đứt chính mình hơn phân nửa lượng máu. Gia lạc bỉ hải đái đi lên cũng là đường chết một đầu. Sát thủ xuất hiện lần nữa, mà lại vừa vặn là phát hiện linh thú xào huyệt thời điểm. Cái này thật là khiến người ta im lặng. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian tới. Toàn bộ tiến vào cửa động, đợi chút nữa đóng cửa lại, nhìn nó làm sao tiến đến. Lý Minh vội vàng nói, được, tất cả mọi người lập tức hướng về Lý Minh bên người tới gần. Nhìn lấy rậm rạp dây leo đằng sau lộ ra cái kia cái cửa động khổng lồ. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, liền tranh thủ thời gian xông đi vào. Trong động khẩu là một cái rộng lớn sơn động. Một mực thông hướng sâu trong lòng núi, tịch mịch như yên đợi đến các đội hữu từng cái hướng sau khi đi vào. Đứng tại cửa động lại ngây người không tiến, tranh thủ thời gian đi vào. Không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Không cần sợ hãi, Lý Minh biết mỹ nữ giam cầm hoảng sợ chứng đối loại này phong bế địa hình vô. Cùng hoảng sợ, liền tranh thủ thời gian an ủi. Ta sợ. Tịch mịch như yên chân tay luống cuống nói ra, Lý Minh mau từ trên vách đá nhảy xuống, một thanh ôm ngang nàng thân thể mềm mại, bước nhanh hướng vào sơn động bên trong. Hiện tại sát thủ boss cách bọn họ chỉ còn lại sau cùng 10 mét. Lại không đi vào tất cả mọi người đến không may. Vọt vào sơn động, Lý Minh ánh mắt tuần tra qua lại bên trong. Lập tức ở vách đá một bên phát hiện một cái đồng dạng lỗ khảm. Thân thủ đi vào sờ đến một cái vòng sắt, nhất thời để hắn mừng rỡ trong lòng. Kéo động vòng sắt, ông một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang. Sau lưng vách đá lần nữa khép lại, đem cửa động một mực đóng lại. Mà lúc này, linh thú boss đã theo cửa động đi vào thời gian rất lâu. Bọn họ tạm thời không cần lo lắng bị cái này boss phát hiện. Đóng lại vách đá, tương đương phá hỏng sát thủ boss truy sát lộ tuyến. Lý Minh hiện tại thở dài ra một hơi. Thế nhưng là mỹ nữ trong ngực thân thể mềm mại lại một mực tại run lầy bầy. Hai tay ôm thật chặt hắn cái cổ, buồn bực đến hắn cơ hồ không thở nổi. Cái này phiền phức, tránh thoát sát thủ truy sát. Tịch mịch như yên giam cầm chứng lại phát tác. Không có việc gì đừng sợ. Có ta ở đây đâu, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lý Minh tranh thủ thời gian tại bên tai nàng thấp giọng an ủi. Bắt đầu hướng về phía trước dọc theo rộng lớn sơn động tiếp tục xuất phát. Các đội hữu đứng tại phía trước, kinh ngạc nhìn lấy Lý Minh ôm trong ngực tịch mịch như yên. Biểu hiện trên mặt đều 10 phần cổ quái. Không tốt, yên lệnh lại phạm, Avril Lavigne khẩn trương nói ra. Bệnh gì a? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Nàng có giam cầm hoảng sợ chứng, ở trong môi trường này dễ dàng nhất dẫn phát, cho nên nàng xưa nay không dám vào sơn động cùng địa động loại hình hoàn cảnh. Avril Lavigne giải thích nói, a, không phải đâu, lần trước nàng còn cùng Minh ta cùng một chỗ rơi vào địa động. Thiên nhai phiêu phiêu kinh ngạc nói ra. Lần trước nàng cũng phát bệnh, Một hồi không có việc gì. Lý Minh hồi đáp, ông, chính tại mọi người nói chuyện ở giữa. Lý Minh sau lưng ước chừng 30 mét bên ngoài vách đá chỗ động khẩu. Bỗng nhiên vang lên khiến người ta thanh âm hoảng sợ. Một tia sáng lập lòe. Cao lớn hắc ảnh xuất hiện tại cửa động vị trí. Sát thủ boss thế mà cũng mở cơ quan. Tiếp tục đuổi giết mà đến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.